Chương 1268, gặp nhau cùng chết. Còn có không trở về. Dẫu sao ban đầu bị đại ma đầu giam cầm lại, rút lấy bọn họ linh lực làm rất nhiều chuyện, nói cách khác, chính là nhường bọn họ đi làm lao động tay chân. Có người thật sự là không kiên trì được, trực tiếp tại linh lực hao hết sau chết. Cũng có người, một mực khổ khổ giữ vững, rốt cuộc tại đại ma đầu thường cùng kiệt hoàn toàn chết sau này, lần nữa trở lại. Lâm Nhuế cảm khái, cái này ngược lại là chuyện tốt. Tại cúp điện thoại sau, Lâm Nhuế cầm lấy điện thoại ra, điều ra tu tiên nói chuyện phía bảy. Phát hiện bên trong rất an tĩnh. Mà loại này an tĩnh xuống mặt, tựa như mù mịt rất nhiều nồng nặc thâm tình. Lúc này Mặc Nhiễm nhìn trước mắt cùng chính mình có mấy phần giống nhau, tuổi tác đều kém không nhiều lắm nam nhân, hắn mím chặt rồi môi. Tiểu Nhiễm nam nhân đưa ra tay run rẩy, nhẹ nhàng đụng chạm một chút Mặc Nhiễm tóc. Kia chân thật xúc cảm, nhường nước mắt của hắn bá liền rơi xuống. Ban đầu, hắn không biết tại sao, sẽ bị vây tại cái không gian kia bên trong. Nhưng hôm nay, cũng không biết tại sao, sẽ lần nữa trở lại cái thế giới này. Chỉ trước mắt, ban đầu cái đó răng răng học ngữ đứa bé, đã đảo mắt lớn lên thành người, tu vi cũng đạt tới kim đan, thật may hắn một mực không có buông tha. Không có buông tha còn sống A Mặc Nhiễm lại cũng khó mà kềm chế chính mình kích động, nhiều chuyện rất lớn, một khắc sau, mới nhẹ giọng hô, ba lúc này loại này tình cảnh tương tự, tại rất nhiều cái tu tiên đời trong nhà diễn ra. Có thể có tiên duyên, nhà có thể người tu đạo, cũng không chỉ là một người. Có thể tự đánh lần đó kiếp nạn sau, tất cả tu tiên thế gia đều ra đạo chung rơi, mọi người ước chừng dùng nghệ chặt bầy cùng không phải là tổ, miễn cưỡng duy trì, tồn tại. Cho đến, Lâm Nhuế xuất hiện. Bên này Bạch gia, Bạch Nhất Tiếu nhìn trước mắt cùng mình tuổi tác không lớn bao nhiêu trẻ tuổi nữ nhân, hắn mím môi một cái, có chút hốt hoảng nhìn qua bên cạnh ông nội. Bạch lao ra từ lúc này nước mắt một mực đi ngoại lưu, nhất là... Nhìn thấy trẻ tuổi nữ nhân kia trống rông cánh tay, ngược lại là trẻ tuổi nữ nhân nhìn một già một trẻ này đều thử ra hình dáng, cười nói, thế nào, bà, ngươi đây là không nhận thức ta rồi sao? Nàng sờ sờ mặt, tiếp tục nói, ta cũng không biến hóa mới lạ. Nga, đây là cười cười đi, không nghĩ tới, hắn đều lớn như vậy, trách, ban đầu hắn danh tự này, hay là ta cho lấy đâu? Bạch Nhất Tiếu khiếp sợ nhìn trước mắt trẻ tuổi nữ nhân. Cô Bạch lao ra tự hít mũi một cái, hắn cảm giác tại tiểu bối bên cạnh khóc mất tôn nghiêm, bất quá hắn chính là không nhịn được ga lao ra tự khóc chóc mũi đỏ bừng. Nghiêm nghiêm, ta cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi, cánh tay của ngươi thế nào, còn nữa, ngươi tiểu thúc đâu bị móc hết trí nhớ, trong nháy mắt trở về lồng. Có thể mất đi thân nhân, cũng không có toàn bộ trở về. Bạch cô nhìn một chút chính mình trống rông ống tay áo, nhẹ giọng nói, nếu như không phải là tiểu thúc. Ta khả năng cũng ai không tới lúc trở lại rồi. Gặp nhau là vui sướng. Mà mất đi, vĩnh viễn không cách nào tìm về, dù là không có tại hiện trường. Lâm Nhuế cũng cảm thấy tu tiên trong bầy mặt tản ra trận trận cảm tình chậm chờn. Nàng suy nghĩ một chút, ngay tại trong bầy mặt gửi một cái tin tức. Lâm Nhuế, có nhu cầu chữa thương đan dược, trực tiếp liên lạc Mặc Nhiễm, đi hắn kia ghi danh. Nàng đồng thời cũng cho Mặc Nhiễm gửi một cái hệ chat. Lâm Nhuế. Mặc Nhiễm, ngươi thống kê một chút, mọi người tình huống bị thương, cần cái nào chữa thương đan dược, đến lúc đó ngươi tập trung lại, tới đế thành tìm ta cầm. Mặc Nhiễm mới vừa nhìn thấy Lâm Nhuế tại trong bầy mặt phát kia một cái, một khắc sau, liền thấy Lâm Nhuế trò chuyện riêng phát cho hắn. Hắn vốn là một cái tâm tình rất khó ba động người. Nhưng mà giờ khắc này, khỏe mắt ướt át.